Đó là quản lý của bọn họ, Sato Mika và con gái viên chức công ty Atobe, Takagi, Akina, Oshitari nhấc khóe miệng một cái, hứng thú nhìn hai cô gái. Những người hưu tây khác thấy Atobe không lo lắng cho Sumitomo, nghĩ chắc là có biện pháp tìm được cho nên đều tan, chỉ có Mokahi thấy nghi hoặc với hành động của Oshitari cau mày ngồi bên cạnh. Oshitari cắn ống hút uống coca mà người hầu vừa bưng lên. Biết Mokahi ngồi ở bên cạnh mình, Oshitari cười cười, liếc Mokahi một cái, đột nhiên mở miệng hỏi. Kakuto, cậu cảm thấy chuyện Peter mất tích là ngẫu nhiên hay là tất nhiên? Nghe thấy Oshitari bỗng dưng hỏi vậy, Mokahi ngẩn người, sau đó bị coca làm nghẹn ho khan, vất vả bình thường lại, đúng lúc Oshitari nghĩ Mokahi phát hiện ra điều gì đó. Mokahi lại nói một câu làm Oshitari treo mấy vạch đen lên mặt. Gì cơ, thì ra Peter là chỉ Watanabe sao, này này, đó đâu phải trọng điểm. Oshitari cảm thấy rất vô lực, không còn trông cậy vào chuyện Mokahi có thể trả lời vấn đề của anh nữa, tiếp tục nhìn hai cô gái. Vẻ mặt Takagi Akina lơ đễnh, Sato Mika đứng ở trước mặt cô, sắc mặt rất khó coi, ngữ khí khẳng định nói. Cậu cố ý. Takagi Akina mở to mắt nhìn, vẻ mặt vô tội, Mika, tớ không hiểu cậu có ý gì. Sato Mika thấy Takagi Akina giả vờ vô tội, lập tức nổi giận, vươn tay đập mạnh vào bàn trước mặt Takagi Akina. Rầm, một tiếng làm Mokahi thiếu chút nữa ngã xuống khỏi ghế dài. Đừng treo cái bộ mặt ấy với tôi còn không hiểu biết cậu sao. Buổi chiều cậu cố ý bỏ lại Watanabe Sumitomo đúng không? Cậu sớm đã biết cậu ta bị mù đường. Tuy rằng Sato Mika dùng là câu nghi vấn, nhưng ngữ khí lại khẳng định làm Mokahi lập tức nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi. Cái gì, làm Peter bị lạc là cậu ta? Chấm, lời nói của Mokahi làm Oshitari càng thêm buồn bực, vừa rồi lời mình mới nói, cái tên này tới tận giờ mới định thần lại được còn dùng cả Peter để gọi Watanabe. Người này rốt cuộc là ngây ngô đến mức nào thế? Thấy Mokahi có vẻ tin Sato Mika mà không hề hoài nghi gì, Takagi Akina thoáng luống. Góc chuyện audio.com, cuống, vẻ mặt oan ức nhìn Sato Mika, Mika, tớ hiểu chuyện ngã xuống cầu thang lúc trước không nói rõ ràng hại cậu phải khổ sở rất nhiều, nhưng cậu không thể oan uổng tớ như vậy. Nói xong, Takagi Akina đứng lên, xoay người đi về phía cửa, vừa đi vừa quay đầu lại nói với Sato Mika. Hôm nay thời gian không còn sớm, tớ phải đi về, nếu Sumitomo về tới nơi thì nhờ Mika nói cho tớ biết một tiếng, nếu không phải chân tớ còn chưa lành hẳn, thì tớ đã đi tìm Sumitomo rồi. Thấy Takagi Akina biến mất ở cửa, Sato Mika nắm chặt nắm tay, Sato Mika không cam. Lòng lẩm bẩm, đáng giận, lại bị cậu ta tính kế. Xem xong buổi biểu diễn, Oshitari đi đến sau lưng Sato Mika, vỗ vỗ của bả vai cô, khóe miệng gợi lên độ cong quỷ dị. Sato, nếu cậu xác định là cậu ta làm, tôi có biện pháp làm cậu ta lộ nguyên hình. Mà bên kia Sumitomo còn chưa biết biệt thự tập thể hành động tìm cô, vẽ đầu Watanabe. Cô gì cuối cùng lên biển số nhà anh họ Nanako, Sumitomo đi theo Nanako vào nhà. Nanako lấy ra chìa khóa thuần thục mở cửa, hô một tiếng vào bên trong nhà. Anh họ, em về rồi. Trong phòng nhanh chóng truyền đến tiếng bước chân, càng ngày càng gần, Sumitomo đột nhiên rất ngạc nhiên, Nanako ngây thơ thiện lương như vậy, dọc theo đường đi luôn miệng nhắc tới anh họ, không biết trông anh thế nào. Sau đó, một thiếu niên tóc ngắn cuốn khúc xuất hiện ở cửa phòng, làn da trắng nõn, trên mũi còn đeo một chiếc kính mắt, hơi thở nhẹ nhàng, tuyệt không giống một sinh viên đại học chơi tennis như Nanako nói. Người tới còn cầm di động, nhìn thấy Nanako liền hơi nhíu mày, đóng điện thoại rồi có chút bất mãn trách cứ Nanako. Nanako, em về quá muộn, anh đang định gọi điện thoại tìm em đấy, thân thể không tốt mà còn chạy khắp nơi. Nói xong, thiếu niên thấy Sumitomo đi phía sau Nanako, ngẩn người tiếp tục hỏi. Nanako, bạn của em à, Nanako thấy anh trai chú ý đến Sumitomo mà không trách cứ cô nữa, vội vàng lôi Sumitomo ra làm tấm chắn. Anh họ, đây là bạn của em, Watanabe Sumitomo, tối hôm nay Sumitomo sẽ ở đây, anh không ngại chứ? Không sao đâu, Nanako rất ít mang bạn về đấy. Thiếu niên nhìn Sumitomo từ trên xuống dưới một cái, cười gật đầu, sau đó đột nhiên nhớ ra mình còn chưa tự giới thiệu. Ngượng ngùng nói với Sumitomo. Quên không tự giới thiệu, tên anh là Iri Kanata, là anh. Họ của Nanako, Nanako bình thường được em chiếu cố. À, không không, là em được Nanako chiếu cố mới đúng. Sumitomo thấy Iri Kanata rất thân thiện với cô, hai anh em này thật giống nhau, Sumitomo cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng nói là cô chiếu cố Nanako thì thật đúng là ngượng quá, rõ ràng là Nanako chiếu cố một người qua đường là cô. Thấy Sumitomi rất lễ phép, Iri vừa lòng gật gật đầu, vội vàng mời Sumitomi vào cửa. Đừng đứng đó nữa, em mau vào đi. Khách trương.